Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 115, ngày xưa chi thư. Lão đệ, a, ngươi nói chúng ta lần này đi ra giải quyết việc công. Chủ thần thế giới có thể hay không cho ít phúc lợi đến dụ hoặc chúng ta a? Sát thủ Di xoa xoa tay, hướng nằm sấp ở trên vai hắn chuột điện hỏi. Ngươi nghĩ nhiều. Chuột điện một mặt khinh bỉ nhìn lấy sát thủ Di. Đi theo dạng này một cái đại lão, thế mà ánh mắt ngắn như vậy cạn. Cũng không biết hắn là làm sao lăn lộn đến bây giờ tình trạng này. Lại nói chủ thần thế giới là một cái trung đẳng thế giới. Tự có nó quy luật vận hành. Cùng Negeri hợp tác đã trải qua thành định cư. Làm sao có thể đi đùa nghịch loại thủ đoạn nhỏ. Đúng lúc này, mấy người cũng tới đến rồi sát thủ Di trước mặt. Các nàng tràn đầy nhiệt tình tiếu dung. Cực kỳ thân thiết đại biểu chủ thần đối với sứ giả đại nhân phát ra mời. Cái này mấy người phụ nhân từng cái mị lực đều cực cao. Đồng thời các loại phong cách đều có. Chuột điện càng là tại một nữ nhân trên bờ vai thấy được một cái chuột cái. Cái kia sáng bóng tóc dài. Cái kia mặt của mượt mà trứng. Trên mặt cái kia đỏ tươi vòng tròn. Hình trái tim đuôi dài. Còn có cái kia điện tích mùi thơm ngát. Không một không cho chuột điện động tâm. Ta đi. Thật đúng là tới, chuột điện ngây ngẩn cả người. Hắn đánh giá cao chủ thần thế giới tiết tháo. Hoặc có lẽ là thế giới ý chí nào có cái gì tiết tháo. Chỉ cần đối với thế giới phát triển có lợi, ngươi để thần kêu ba ba cũng không có vấn đề gì. Đáng tiếc hắn giật giật bản thân cá trình điện vậy cái đuôi. Khuôn mặt nhỏ lập tức bình phục lại đi. Một bộ đạm nhiên bộ dáng nói ra. Ta đã qua nhìn dáng ngoài tuổi rồi. Ngươi cái đuôi cứng rắn. Sát thủ Di tràn đầy ác liệt trêu. Chọc đến. Cái này chuột điện bị tịch thu công cụ gây án. Bây giờ có thể cứng rắn cũng chỉ muốn cái đuôi. Nào có. Chuột điện trong nháy mắt xù lông. Cười hắc hắc sát thủ Di mang theo chuột điện. Đi theo những muội tử đó đi đến chủ thần không gian. Ở trong này thấy được một cái to lớn quang cầu. Đây là chủ thần ý chí tại thế giới hiển hiện. Negeri muốn biết hết thảy đều lại ở chỗ này đạt được giải đáp. Sát thủ Di nguyên bản loại kia tiện hề hề cảm giác trong nháy mắt biến mất. Nằm sấp ở trên vai hắn chuột điện cũng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Negeri nhìn về phía quang cầu. Bắt đầu giao lưu. Greg ban đầu tên là cái gì đã trải qua không ai đã biết. Bao quát thần ra đời chủ thần thế giới. Tại thần thành tựu thượng du giả ngày ấy. Toàn bộ phần lớn nguyên vũ trụ đều chỉ nhớ kỹ thần thần danh. Quá khứ chi thân đã trải qua biến mất ở mọi người trong trí nhớ. Chủ thần thế giới cũng chỉ là nương tựa theo điểm này bí ẩn. Bảo lưu lại một phần trí nhớ. Greg là thành tựu thượng du giả tốc độ nhanh nhất tồn tại. Thậm chí còn nhanh hơn ngươi. Chủ thần lời nói không có nửa điểm khuếch đại. Greg quật khởi con đường vượt qua mọi người tưởng tượng. Từ một người bình thường lột xác thành đạo lộ cấp tồn tại. Hắn bỏ ra ở chủ thần thế giới. Dùng hơn 10 năm thời gian. Dẫn đầu chủ thần thế giới trở thành trung đẳng thế giới. Đó là một cái điên cuồng niên đại. Khi hắn dưới sự hướng dẫn, từng cái sứ đồ điên cuồng công hãm thế giới khác, thời điểm đó công lược tốc độ là bây giờ mấy chục lần. Được xưng tụng phát triển hoàng kim niên đại, cái này cũng chưa tính cái gì. Tiếp xuống thần rời đi chủ thần thế giới, thành tựu tiết điểm người cùng thượng du giả tốc độ, mới chính thức làm cho người khủng bố. Mức độ gia tăng rất ít. Chủ thần thế giới cũng vẻn vẹn đi qua 5 năm. Thần liền dẫn thần cừu hận đã trở về. Lúc kia thần vừa mới thành tựu thượng du giả. Bị ta ngăn cản về sau. Lúc này thần mới chậm lại. Ta mở ra nhân vật chính thai nghén kế hoạch. Cái kia về sau Vương Uyên mới xuất sinh. Mà hết thảy này đều là bởi vì quyển sách kia. Ta ngay từ đầu thì cho là thế giới khác ngoài ý muốn lưu truyền tới thần vật. thẳng đến chân diện mục hiện ra ở trước mặt của chúng ta. Quyển sách kia ghi lại nhiều một cách, đặc biệt tin tức, cực kỳ lý trí khổng lồ, căn bản không phải một cái thế giới có thể thừa nhận. Thậm chí ta hoài nghi chúng ta cái này tân sinh phần lớn nguyên vũ trụ cũng không có nhiều như vậy. Lượng tin tức, ta lấy được một phần trong đó tin tức, nội dung bên trong rất cổ quái, không hề giống là chúng ta cái này phần lớn nguyên vũ trụ sản phẩm. Ta hoài nghi là bên trên một kỷ nguyên tồn tại, đương nhiên cũng có thể là không phải, bởi vì cho dù là bên trên một kỷ nguyên, trong đó tin tức cũng sẽ không cùng chúng ta bây giờ thế giới khác biệt lớn như vậy. Bên trên một kỷ nguyên sao, Negri rõ ràng điểm này, phần lớn nguyên vũ trụ bành trướng là có cực hạn, trong khi chân lý khuếch trương đến cực hạn, là mức độ đến 42. Toàn bộ phần lớn nguyên vũ trụ đều sẽ trở về trạng thái hỗn độn. Bắt đầu đổ sụp rút về. Sau đó thai nghén mới phần lớn nguyên vũ trụ. Đây cũng là một cái kỷ nguyên. Negri dẫn xuất tiến thủ chân lý chỉ là vừa lúc mà gặp. Lúc này mới có thể để mức độ đến 4. Tiếp xuống chỉ sợ thời gian rất lâu cũng sẽ ở 4 mức độ. Phần lớn nguyên vũ trụ một cái mức độ đầy đủ một cái tốc độ thời gian trôi qua không thích cát thế. Giới sinh diệt mấy chục lần. Thậm chí rất nhiều thân là đa nguyên vũ trụ cao đẳng thế giới cũng chờ không đến một cái mức độ. Biến hóa, cái trước kỷ nguyên đối với bây giờ là rất xa xôi sự tình. Đương nhiên kế tiếp kỷ nguyên càng thêm xa xôi. Trừ những phát đó dây cung người. Không có bất kỳ cái gì một cái tồn tại có tư cách là kế tiếp kỷ nguyên sự tình lo lắng. Bởi vì cho dù là thượng du giả cũng không nhất định có thể đủ sống cho đến lúc đó. Greg có được đồ vật là cái trước kỷ nguyên sản phẩm. Cái này rất có thể, nhưng là cũng có điểm đáng ngờ. Theo phần lớn nguyên vũ trụ đổ sụp tịch diệt, bên trong tất cả mọi chuyện vật đều sẽ trở về hỗn độn. Bao quát phát dây cung người, sau đó thai nghén mới phần lớn nguyên vũ trụ, những đầy đủ đó cường đại tin tức có thể bảo đảm lưu lại. Dựng dục ra chỉ tốt ở bề ngoài tồn tại, hiện nay mấy vị phát dây cung người đại bộ phận hẳn là ở trên cái phần lớn nguyên vũ trụ chính là phát dây cung người cấp bậc tồn tại, cứ việc diễn hóa biến thành bây giờ bộ dáng, cứ việc không phải là lúc trước. Nhưng cũng cùng loại, để chủ thần ý chí nghi ngờ là, bên trong quyển sách kia tồn tại tin tức cùng hiện tại phần lớn nguyên vũ trụ có khá lớn khác biệt. Điểm này trừ Greg bản thân, chỉ sợ không có ai biết quyển sách kia đến tột cùng đến từ chỗ nào. Chỉ sợ đây mới là phát dây cung người đối với quyển sách kia cảm giác hứng thú nguyên nhân. Liền, lên cái kỷ nguyên mà nói. Phát dây cung người sẽ không quen thuộc, nhưng nhất định sẽ có hiểu một chút, dù sao đản sinh tin tức chính là bắt nguồn từ cái trước kỷ nguyên. Chính là bởi vì cái này nghi hoặc điểm, phát dây cung người mới đối quyển sách kia cảm thấy hứng thú. Mà không có gì bất ngờ xảy ra, những tin tức này đoán chừng chính là chủ thần thế giới giao cho mấy cái kia phát dây cung người. Lúc kia Greg muốn đột phá thế giới chi chủ vị trí, luyện hóa toàn bộ thế giới, để thế giới trở thành trên đó thăng nền tảng, ta là bị bất đắc dĩ mới đem loại bỏ xuất thế giới. Không nghĩ tới vẻn vẹn thời gian 5 năm thần liền thành liền thượng du giả. Tại Greg trở thành, chi phối trên đường bơi người trước đó, chi phối trên đường có mấy cái tiết điểm người tranh đoạt thượng du giả vị trí. Cũng không biết thần là như thế nào từ đó thắng được. Bất quá có thể xác định cùng quyển sách kia có quan hệ. Đối với chủ thần lý do thoái thác, Negri từ chối cho ý kiến. Rốt cuộc là chủ thần mưu đồ Greg bảo vật. Vẫn là Greg muốn luyện hóa thế giới này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là chủ thần nắm giữ chống cự Greg đồ vật. Đó là một ổ bánh cỗ. Từ trong sách mặt nạ của lấy ra, bản thân không có chân lý ẩn chứa, nhưng là dung nhập thế giới về sau, lại cùng ác ma trò chơi công lược hệ thống hình thành bổ sung. Hình thành tầng một các biện pháp đề phòng, mang theo Greg khí tức lực lượng căn bản là không có cách tới gần. Mặt nạ, Negri ánh mắt đảo qua toàn bộ thế giới, cuối cùng rơi vào mộng yểm không gian thanh đồng đại môn bên trên. Một khối bình thường mặt nạ ác quỷ bên trên, cái chủ thần này cũng giảo hoạt, rõ ràng là cùng ác ma trò chơi hình thành hệ thống phòng ngự. Lại đặt ở mộng yểm không gian mang tính tiêu chí trên cửa chính. Đứng ở mặt nạ ác quỷ trước, Negri thả cảm giác của mình đi phân biệt khối này mặt nạ chỗ đặc thù. Lại phát hiện đây chính là một khối mặt nạ của bình thường. Những vật này đều đầy đủ duy nhất tính. Ta nếm thử qua phục chế. Căn bản không thể được. Chủ thần trí nói ra. Negri lắc đầu. Thứ này so trong tưởng tượng còn không có dùng. Cái này hệ thống chỉ có thể bị động phòng thủ. Căn bản là không có cách chủ động tiến công. Đoán chừng ngay cả phòng thủ. Greg những năm này cũng mau tìm tới phản chế xử lý pháp. Negri hỏi, quyển sách kia tên gì, cụ thể danh tự ta không cách nào gánh chịu. Chỉ biết là Greg trước kia xưng là ngày xưa chi thư. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.